Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 239. Dược vương Tôn gia, không chết đan dược, thiên môn quảng trường, một chỗ tới gần đường đi địa phương, rất nhiều đám lái buôn, đều ở chỗ này bày quầy bán hàng, các loại gào to âm thanh, cùng chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Bán rau hẹ, tự trồng ở nhà biến dị rau hẹ, áp toàn thiên nhiên phân bón, linh khí dư giả, khẩu vị to mọng, ăn sống đều có thể, là bổ thận thần dược, tăng lên tốc độ tu luyện tốt giúp đỡ. Một 50 đến 60 tuổi lão đại mụ, trên cánh tay vác lấy một cái giỏ rau, nhịp đập, bình lớn đựng nhịp đập, sản phẩm mới nhất loại, cải tiến bản. Từ linh khí dư giả trong núi sâu, tìm kiếm thiên nhiên nguồn nước, không chỉ có thể nâng cao tinh thần, cái bình còn có đại tác dụng. Một chừng 30 tuổi nam tử, khiêng một dương nhịp đập, miệng bên trong lớn tiếng hét lớn, biểu lộ lại là lộ ra phá lệ hèn mọn, nướng tiến hóa thú thận lạc, 10.000 khối tiền một chuỗi, càng có một chừng 20 tuổi tiểu hòa tử. Mang theo chư bát giới che đầu, lộ ra cái bụng, một bên nhảy audition, một bên hô hào, trên vĩ nướng ngọn lửa nhấp nháy, thơm ngào ngạt thịt nướng vị không ngừng trong không khí phiêu tán. Bất quá, Diệp Thần đi ở đây lúc, toàn bộ ánh mắt đều bị một nữ tử hấp dẫn lấy. Nữ tử kia mặc một bộ màu trắng áo thun, quần áo thoạt nhìn phi thường ngắn gọn. Tóc dài đen nhánh, lộn xộn có vẻ hơi lộn xộn, trong hai mắt mang theo vài phần mờ mịt cùng thất lạc. Giờ phút này, nàng bày một cái ghế đầu ngồi tại ven đường. Phía trước, dùng một khối vải trắng đệm lên. Phía trên trưng bày ba viên dược hoàn. Dược hoàn đại khái đầu ngón cái kích cỡ tương đương. Màu đen nhánh, thật xa liền có thể nghe được một cỗ đặc biệt mùi thuốc. Bất quá đan dược bên cạnh, còn cần một chương giấy trắng, viết một hành màu đen chữ lớn, khởi tử hồi sinh đan, dùng 21 loại linh dược luyện chế mà thành, mặc kệ thụ thương nặng hơn nữa, chỉ cần có một hơi, liền có thể đầy máu phục sinh. Mỗi một viên thuốc, giá bán 100 khỏa linh thạch, rất nhiều người từ bên này đi qua lúc, trực tiếp mỉa mai đi ra. Ha ha, niên đại gì, đương người xả bước, một viên đan dược, bán 100 linh thạch. Đúng thế, nếu là có những cái kia linh thạch lời nói, giữ lại một hơi, tùy tiện luyện hóa một viên, cũng có thể khôi phục thương thế. Mánh lới, hiện tại lừa đảo nhiều lắm, trước đó liền mua đến giả tiến hóa thịt, mẹ nó, vô lương tiểu thương. Dùng gen clone kỹ thuật chế tạo ra tàn thứ phẩm. Những người kia đi qua lúc, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Bất quá, giờ phút này Diệp Thần ánh mắt rơi vào đan dược này bên trên, trong đầu lại lập tức xuất hiện một cái kỳ lạ tư tưởng. Vị tiểu thư này, người đan dược, một viên bán 100 linh thạch, có phải hay không quá đắt? Diệp Thần đi đến trước mặt, lúc nói chuyện ánh mắt u ở kia đan dược bên trên đánh giá. Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng một chút liền có thể nhìn ra một vài vấn đề. Đan dược này thủ pháp luyện chế, phi thường thô sơ giản lược. Mặc dù hắn linh khí nồng độ vượt qua linh thạch, nhưng giá trị thực sự cũng không cao. Có lẽ là trước đó nghe được đều là tiếng mắng. Hiện tại Diệp Thần so với những người kia, muốn khách khí hơn nhiều. Nữ nhân kia sau khi nghe được, ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thần, không đắt, vị đại gia này, giá tiền này, là phi thường công đạo. Lúc ấy gia gia của ta vì luyện chế những đan dược này, hao tốn món tiền khổng lồ, đem trong nhà bất động sản toàn bộ đều bán, riêng là mua linh dược tiền. Liền vượt qua 500 khỏa linh thạch, mà những linh dược kia, toàn bộ đều luyện chế thành cái này 3 viên dược hoàn. Trên thực tế, bán giá tiền này còn là lỗ vốn, nữ nhân giải thích đến. Ánh mắt ngược lại là lộ ra rất kiên định, đổi lại là người bên ngoài, khẳng định biết mắng nữ nhân này là tên điên, mắng nàng thổi ngưu bức. Bất quá, Diệp Thần sau khi nghe được, trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng. Có lẽ vậy, nhưng duy nhất có chút đáng tiếc chính là những đan dược này cũng không phải là thành phẩm, mà là tại luyện chế quá trình bên trong không có nắm chắc tốt phương pháp luyện chế, mà sinh tồn đi ra mới tàn thứ phẩm mà thôi. Diệp Thần âm thanh rất nhạt. Hả? Hắn lời này vừa dứt, ngồi tại trên băng ghế nhỏ nữ nhân kia tại chỗ liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, con mắt của nàng trợn tròn, miệng há lớn, thần sắc có vẻ hơi kích động. Ngươi nói bậy, gia gia của ta thế nhưng là luyện đan cao thủ, trong nhà còn có một bản tổ truyền luyện đan thuật, hắn tuyệt đối là không biết thất bại. Chỉ nói là lời này lúc có vẻ hơi tức hổn hển dáng vẻ. Chân chính thành phẩm, tập hợp 21 loại dược vật, luyện chế ra đến cũng không chỉ là khởi tử hồi sinh mà thôi, mà là có thể làm cho một cái chết rơi người trực tiếp phục sinh. Diệp Thần âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nữ nhân kia sau khi nghe xong, cả người tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Trong đầu trực tiếp xuất hiện ra ra nói tới kia lời nói. Bại, lúc này là triệt để thất bại. Vốn là muốn dùng luyện chế một lò đan dược phục sinh nãi nãi ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc a, trình độ của ta còn xa xa không đủ. Lời nói này kết hợp với Diệp Thần nói tới, càng nghĩ nữ nhân này càng là cảm thấy không giống bình thường. Cặp kia trợn tròn con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, phảng phất là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ cũng hiểu được luyện đan? Nữ nhân kinh hô, hai cái tên điên, lão đầu này sợ không phải thần côn. Nữ nhân kia đều ở nơi này bày quầy bán hàng vài ngày, cuối cùng là tìm được một cái chen mồm vào được người. Chúng ta cảm thấy chúng ta hẳn là chúc mừng nàng. Lừa đảo cùng lừa đảo liên hệ mới phù hợp. Ha ha ha, đường đi phụ cận, không ít người cũng nghe đến Diệp Thần cùng nữ nhân kia đối thoại, mỉa mai âm thanh không ngừng. Cho tới thời khắc này, Diệp Thần đối những cái kia vây xem người lời nói hoàn toàn không để ý đến. Nghe được nữ nhân kia lời nói về sau, khóe miệng của hắn có chút nhất câu. Luyện đan, không có ý tứ. Hắn Diệp Thần hiện tại cũng sẽ không. Bất quá nha, giờ phút này Diệp Thần trong đầu có một cái rất không tệ tư tưởng. Cho nên trầm ngâm chỉ chốc lát, Diệp Thần chậm rãi hồi đáp. Không sai, ta đích xác hiểu một chút thuật luyện đan. Chấm chấm, đại gia, thật, thật, ngài thật hiểu luyện đan. Đạt được Diệp Thần trả lời, nữ nhân kia lập tức đại hỉ, liên xưng hô đều biến thành kính ngữ. Ngớ ngẩn, thật là hai cái tên điên, đùa ta đây. Lão đầu kia thoạt nhìn giống như là một cái lão già lừa đảo. Ha ha ha, ta cảm thấy khẳng định có cái khác, có phải hay không là bọn hắn tại diễn giật dây a? Người chung quanh đều đang xem kịch, thậm chí có chút rảnh đến hoảng người, lấy ra điện thoại đang quay nhiếp, muốn đem cái này lời thoại phát đến thiên đạo trang web kiếm kiếm nhân khí. Đồng thời người càng tụ càng nhiều, đối với những người kia, Diệp Thần hoàn toàn không có phản ứng ý nghĩ. Kia ánh mắt thâm thúy rơi vào nữ nhân kia trên thân, đương nhiên là thật, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc nói chuyện, cả người còn mang theo một loại cảm giác thần bí, rất có sức cuốn hút. Quả nhiên, nữ nhân kia sau khi nghe xong, thân thể run lên, trong hai mắt trực tiếp xuất hiện một gợn nước, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Đều không đợi Diệp Thần mở miệng, nàng liền là nói tiếp lên, ngữ khí vô cùng kiên định. Đại gia, ta gọi Tôn Ngạo Ngọc, ngài nếu là hiểu luyện đan lời nói, mới nhất định phải mau cứu gia gia của ta. Mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, cũng không đáng kể, cho dù là ta. Ồ, gia gia ngươi thế nào? Từ từ nói, Diệp Thần nói, trên thực tế, trong lòng của hắn, đã đại khái có một cái suy đoán. Đại gia, không dối gạt ngài nói, nhà chúng ta là Dược Vương Tôn Tư Mạc hậu nhân. Trước đó, vẫn luôn là ẩn cư trên thế giới này. Nữ nhân mở miệng, hả? Bất quá, nữ nhân kia lời này rơi xuống lúc, Diệp Thần hai mắt hơi sáng lên. Tôn Tư Mạc, Dược Vương, không nghĩ tới, vận khí của mình tốt như vậy. Ra cửa, đều có thể đụng phải hắn hậu nhân a. Đến lúc đó tìm một cơ hội, đem Dược Vương phục sinh, có thể tốt hơn thực hành kế hoạch của mình. Chỉ là, đường Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy đến lúc đó. Ha ha ha, chết cười ta, hai người các ngươi là não tàn sao? Tên kia bán nhịp đập tên hèn mọn, đột nhiên nhảy ra ngoài, miệng bên trong cười mắng. Lời này rơi xuống, hiện trường lập tức liền tràn đầy một cỗ mùi thuốc súng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.